sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, Ôn Thanh Uyển ra lệnh cho tài xế dừng xe, chỉ tay ra ngoài, đưa cho Tần Tiện xem hai từ in đậm trên điện thoại. Làm sao vậy? Em đừng vì một cuộc hôn nhân thất bại mà mất niềm tin vào người khác. Vẫn còn, Tần Tiện không hiểu sao Ôn Thanh Uyển lại tức giận như vậy. Đang nói thì cửa xe bị mở ra. Ôn Thanh Uyển với ánh mắt sắc bén nhìn làm Tần Tiện không dám nói tiếp. Được rồi, chị xuống xe đây. Em đừng giận, đừng vì lời nói của chị mà nổi giận. Tần Tiện vội vàng nói, nhanh chóng bước xuống xe. Ngay khi Tần Tiện vừa xuống xe, xe lập tức lao đi, bụi mù mịt, thật là thay đổi cảm xúc thất thường. Nói giận là giận, sau này còn có thể làm bạn không? Ai mà chịu nổi tính của em ấy chứ? Tần Tiện nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng lẩm bẩm, thôi, thôi, tất cả những may mắn đó giờ chắc là của Lưu Chi Ý hoặc Cố Thị Duyên rồi. Với cô giờ chẳng còn liên quan gì nữa. Cô có hạt rẻ tốt nhất trên thế giới. Tần Tiện lấy cuốn sổ đỏ từ trong túi ra, nhìn một chút, lại vui vẻ trở lại. Cô lập tức chụp một bức ảnh, gửi cho hạt rẻ. Hạt rẻ, tôi chính thức ly hôn rồi. Tôi tự do rồi. Em ở đâu? Tôi đến tìm em. Cùng lúc với bức ảnh, cô gửi kèm một tin nhắn. Lúc này, Ôn Thanh Uyển ngồi trong xe, ôm cánh tay nhìn chằm chằm ra phía trước, cảm nhận được sự rung động từ điện thoại, nhưng cô không nhìn vào điện thoại. Tài xế Tiểu Trương muốn nói lại thôi. Thấy biểu cảm của Ôn Thanh Uyển, anh ta vẫn im lặng, không nói gì. Anh ta còn tưởng hai người đã làm hòa. Trước đây Ôn Thanh Uyển quan tâm đến Tần Tiện, Tần Tiện cũng chăm sóc Ôn Thanh Uyển, không giống như một cuộc ly hôn. Không ngờ hai người lại thật sự ly hôn. Anh ta cũng không biết là đang nghĩ gì. Tiểu Trương lái xe đưa Ôn Thanh Uyển đến công ty. Còn Tần Tiện, sau khi tích cực gửi tin nhắn cho hạt rẻ mà không nhận được phản hồi, cô suy nghĩ một chút rồi lại gửi tin vào nhóm gia đình thông báo cho nhà họ Tần về tin này. Ngay lập tức, cô bị Tần Mẫn Lan đá khỏi nhóm gia đình. Tần Tiện vừa khóc vừa cười. Chắc chắn giờ này Tần Mẫn Lan đang lẩm bẩm về cô rồi. Bị đá khỏi nhóm gia đình, Tần Tiện cũng không để tâm, lại gửi tin nhắn cho Cố Thị Duyên và Lưu Chi Ý về tin vui cô và Ôn Thanh Uyển chính thức ly hôn. Lưu thiếu tá, tôi chính thức ly hôn với Ôn phu nhân rồi. Chị chuẩn bị tỏ tình chưa? Tin nhắn này của Tần Tiện khiến Lưu Chi Ý có chút bối rối. Tần Tiện ly hôn thì liên quan gì đến việc cô tỏ tình? Có lẽ đó chỉ là hai câu chuyện không liên quan. Ừ, tôi đang chuẩn bị, Lưu Chi Ý trả lời. Cố lên, Tần Tiện đáp lại, tối nay tôi sẽ mời em một ly. Chúc mừng em chính thức trở lại cuộc sống độc thân, Cố Thị Duyên từ bên kia trả lời. Tần Tiện lập tức đồng ý, cảm thấy thời gian cũng khá muộn. Lại phải đến công ty, nhưng giờ không có xe, cô chỉ có thể tự tìm phương tiện. Tần Tiện đứng trên con đường lớn định bắt một chiếc taxi, nhưng vào giờ cao điểm, không thấy xe trống và ứng dụng gọi xe cũng không có xe nào phân cho cô. Nhìn quanh một chút, cô chỉ có thể đi bộ một đoạn, đến trạm xe buýt tìm tuyến xe và chen vào một chiếc xe buýt. 5 năm trước, Tần Tiện vẫn còn là sinh viên. Việc chen chúc trên xe buýt là chuyện bình thường. Dù đã trải qua một thời gian làm tổng giám đốc, có xe đón xe đưa, nhưng việc đi xe buýt vẫn không phải là điều lạ lẫm. Tuy nhiên, điều hơi ngược là đông người quá. Hơn nữa, xe buýt hướng đến công ty còn gặp phải vài nhân viên công ty. Không ai nghĩ lại gặp được tổng giám đốc Tần Tiện trên xe buýt. Mọi người còn tưởng mình hoa mắt. Khi Tần Tiện đến công ty thì đã gần 11 giờ. Đống công việc chờ cô xử lý, cô vội vàng bắt tay vào làm. Trợ lý Phương từ khi nghe tin Tần Tiện sắp nghỉ việc thì hàng ngày đều không vui. Anh biết hôm nay Tần Tiện đi lấy giấy chứng nhận ly hôn nên sẽ đến công ty muộn. còn nghĩ rằng cô sẽ buồn bã, trầm cảm. Ai ngờ, dù trang phục hôm nay của Tần Tiện không chỉnh tề như trước, nhưng cô lại tỏa sáng, trông tinh thần khá tốt. Tổng giám đốc Tần, hôm nay chị ly hôn, sao lại có vẻ vui như vậy? Trợ lý Vương cẩn thận hỏi khi báo cáo công việc. Không vui thì có phải khóc không? Anh không cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên dễ chịu hơn sao? Đây là mùi vị của tự do. Giờ tôi có thể công khai đi tìm người mình thích rồi. Tần Tiện cười nói, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, tâm trạng cô vẫn vui vẻ. Tổng giám đốc Tần, có một chuyện tôi không biết có nên nói với chị không? Trợ lý Vương sắc mặt hơi phức tạp nói với Tần Tiện. Chuyện gì mà lấp lửng vậy? Không dám nói thì đừng nói. Tần Tiện trả lời, vậy tôi nói luôn. Tổng giám đốc Tần, cô ngôi sao nhỏ Cố tiểu thư ấy, gần đây có tin đồn tình cảm với Lý Hí Triều bên QYZ. Nghe nói tiến sĩ Tô ở QYZ cũng có người chống lưng. Còn có một người nữa, cô trước đây xem trọng, chưa tốt nghiệp, học sinh vũ đạo, hiện chuyển vào khu biệt thự cao cấp, hình như cũng là tài sản của nhà họ Lý. Trợ lý Vương nói, Tần Tiện nghe xong cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh. Trước đây, Tần Tiện thật sự có không ít mối quan hệ mập mờ. Nhìn chúng vài người, chờ sau khi ly hôn sẽ bao hết. Giờ thì, cô vừa mới ly hôn, những người đó đã có người yêu. Tất cả đều liên quan đến QYZ. Tổng giám đốc Tần, tôi nghi ngờ người của QYZ có phải đang cố tình chống lại chị không? Những người chị từng thích đều bị họ thu hết rồi. Giờ chị ly hôn rồi. Những người đó đều đã đi mất. Tôi không phải muốn làm chị buồn. Chỉ là muốn báo cho chị tin này. Những người đó có tiền là có thể chạy theo người khác. Họ chẳng phải người tốt. Chị vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Trợ lý Vương nói. Đồng thời còn động viên Tần Tiện. Tần Tiện đang vui vẻ vì có thể tìm được người mình thích. Lại có chút ngẩn người. Á, Tần Tiện cảm thấy không biết phải nói gì. Nghe trợ lý Vương nói mà cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng liệu người của QYZ có thể biết những người trước kia cô từng thích, từng tiếp xúc không nhỉ? Là Tô Ngôn Trà tiết lộ sao? Cô ta làm mấy chuyện này với mục đích gì? Chỉ để cản trở niềm vui của mình thôi à? Cô chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào. Thật là điên rồi. Tôi đã nói rồi, ít đuổi chuyện đi, làm tốt công việc của mình. Tần Tiện lạnh lùng nhìn trợ lý Vương. Dạ, vâng, trợ lý Vương vội vàng im lặng. Tổng giám đốc Tần rõ ràng đã tức giận rồi. Ai mà chẳng tức giận khi nghe mấy lời này chứ? Trợ lý Vương vội vàng rời đi. Sau khi trợ lý Vương đi, Tần Tiện lại nhớ tới lời anh ta nói. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ không thể diễn tả được. QYZ này, lần trước đã phải chịu thiệt rồi. Chắc chắn họ sẽ không bỏ qua đâu. Dù sao cũng phải cảnh giác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến giờ ăn trưa, Tần Tiện thu dọn đồ đạc rồi đến nhà ăn của viện nghiên cứu, nơi dành cho nhân viên ăn uống. Cô thấy Tần Mẫn Lan đang chia cơm với mọi người, vội vàng đi lại gần. Hôm nay tôi không nấu cho cô, tự đi gọi đồ ăn ngoài đi, hoặc ăn ở căng tin đi. Tần Mẫn Lan nói với Tần Tiện một cách khó chịu. Không phải chứ, mẹ, con đói rồi. Tần Tiện kéo tay Tần Mẫn Lan. Tôi thật sự không nấu cho cô. Đừng làm phiền. Này, Tiểu Ôn, đây là canh sườn mà cô thích uống. Hôm nay tôi nấu lâu hơn một chút. Rất bổ dưỡng đấy. Tần Mẫn Lan vừa nói với Tần Tiện, vừa quay lại cười tươi đưa canh sườn cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển làm động tác cảm ơn bằng tay và miệng. Sau đó nhấc tô canh sườn lên uống từng ngụm nhỏ. Trông rất thanh thoát và duyên dáng. Mắt không thèm liếc nhìn Tần Tiện lấy một lần. Chị à, chị vẫn nên tránh xa chuyện này đi. Tần Nghiên nhỏ giọng nói với Tần Tiện. Á, nhìn thấy họ như một gia đình thực sự. Tần Tiện đành lặng lẽ lùi lại. Chỉ một giờ trước, Ôn Thanh Uyển đã lạnh lùng ném cô lại giữa đường. khiến cô phải chen chúc trên xe buýt để đến công ty. Bây giờ, trước mặt gia đình cô, Ôn Thanh Uyển lại có vẻ dịu dàng, còn ra vẻ ngoan ngoãn, ngay cả Tần Mẫn Lan cũng bị cô ta thu phục rồi. Không cần phải là con gái ruột nữa à, quá vô lý. Tần Tiện không còn cách nào, đành lặng lẽ đi ăn ở căng tin. Chiều hôm đó, Tần Tiện tiếp tục công việc, đến gần giờ tan học của Như Như, cô như thói quen muốn đi cùng Ôn Thanh Uyển để đón Như Như. Nhưng lại phát hiện ra Ôn Thanh Uyển đã thu dọn đồ đạc và ra về sớm. Không chờ cô, Tổng Giám đốc Tần, cô Ôn nói rằng hành lý của cô sẽ được đóng gói và gửi đến địa chỉ nhà họ Tần. Không cần phải phiền phức việc đón Như Như nữa. Tần Tiện gọi điện cho tài xế Tiểu Trương và anh ta thông báo cho cô. Tần Tiện đứng ngẩn ra. Việc chuyển ra khỏi nhà Ôn gia là điều cô đã muốn làm từ lâu. Nhưng vì phải chăm sóc Ôn Thanh Uyển, cô đã không thể thực hiện được. Rồi, không ngờ, lại bị Như Như, cô bé thiên thần, làm cho trái tim cô xao động, khiến cô không thể rời xa được bé. Ly hôn, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nhà Ôn gia, rời xa Như Như, không thể gặp bé mỗi ngày, không thể đón bé đi học nữa. Cảm giác trong lòng Tần Tiện trống rỗng. Mấy tháng qua, mỗi ngày đều tan làm cùng một thời điểm với Ôn Thanh Uyển. Cùng ngồi trên một chiếc xe, cô vào trường đón Như Như, còn Ôn Thanh Uyển thì ngồi trong xe, im lặng chờ. Giờ đây, nếu cô không đến, Ôn Thanh Uyển sẽ tự đi vào trường đón Như Như sao? Phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, những phụ huynh thích bàn tán. Cô phải làm sao? Trước đây, cô còn chưa kịp hướng dẫn Ôn Thanh Uyển cách vào trường và đón Như Như. Tần Tiện suy nghĩ mà lo lắng. Cô gọi một chiếc xe và vội vã đến trường mẫu giáo của Như Như. Cô muốn vào trong, nhưng khi đến cổng, thẻ của cô không mở được cửa. Quyền hạn đã bị hủy. Tốt thôi. Bây giờ quyền nuôi dưỡng Như Như đã thuộc về Ôn Thanh Uyển. Ngay cả thẻ đón cũng bị tước mất. Cô chỉ có thể đứng chờ ở cổng. Lúc này, Ôn Thanh Uyển không phải một mình trong phòng tiếp đón của trường mẫu giáo, mà còn có bà phó đi cùng. Hai người đang đợi Như Như. Nói về việc Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển chính thức ly hôn hôm nay, lẽ ra đó là một sự kiện đáng chúc mừng, là điều mà họ mong đợi từ vài tháng trước. Tuy nhiên, bây giờ lại có chút lạ lùng. Những người hầu trong nhà, kể cả A Mai, đều không mấy vui vẻ. Ôn Thanh Uyển có vẻ hơi trầm tư, nhìn mặt là biết đang không vui. Bà phó, người vốn không đánh giá cao Tần Tiện, luôn cho rằng cô có mục đích riêng. Nhưng giờ đây, khi Tần Tiện hoàn toàn ra đi, không mang theo gì, tất cả nghi ngờ của họ đều tan biến. Và bà phó cũng không thể không nhìn nhận lại Tần Tiện. Cô ấy, quả nhiên, ly hôn là ly hôn, không hề do dự. Bà phó cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, trong lòng bà nghĩ vậy, nhưng lại không dám nói với Ôn Thanh Uyển. Một vài phụ huynh quen biết đến, bắt đầu trò chuyện thân mật. Bà phó cũng đã nhiều lần đến đón Như Như, quen biết vài người, vì vậy cũng tham gia vào những câu chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc, hai người bước vào phòng. Ánh mắt của bà phó và Ôn Thanh Uyển đồng loạt thay đổi. Một người là alpha cao lớn, người kia là omega nhỏ nhắn. Cả hai đều có ngoại hình rất bắt mắt. Người vào không ai khác chính là Tô Nguyệt Trà và Lý Hí Chiều. Bà phó nhìn Tô Nguyệt Trà, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, bước tới chắn trước Ôn Thanh Uyển. Hí Chiều, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở quốc gia A đi. Tô Nguyệt Trà khẽ hừ một tiếng, âu yếm khoác tay Lý Hí Chiều, nói với giọng dịu dàng, em muốn đi đâu thì đi nơi đó. Lý Hí Chiều cười đáp lại. Bà phó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, không khỏi cảm thấy khó tin. Chẳng mấy chốc, cô giáo dẫn các bé vào. Tô Tiểu Vân nhìn thấy Tô Nguyệt Trà và Lý Hí Chiều, vui mừng nhảy cẫng lên, chạy vội đến bên họ, Đây là mẹ của tôi. Đây là mẹ mami của tôi. Lẹ lẹ lẹ, Như Như, chắc chắn không phải là vì đi công tác đâu, mà là vì cô không muốn làm mẹ của cậu nữa, nên đã bỏ chạy rồi. Tô Tiểu Vân được Lý Hí Triều bế lên, vui vẻ nói với các bạn nhỏ khác, đồng thời nhướng mày chế giễu Như Như. Cậu nói linh tinh, Như Như bực bội ôm lấy tay. Không tin thì thôi, dù sao cậu cũng không còn mẹ nữa đâu. Tô Tiểu Vân hừ một tiếng, rồi ôm lấy Lý Hí Triều. Lý Hí Triều xoa đầu Tô Tiểu Vân rồi bế bé đi. Tô Nguyệt Trà theo sau, sắc mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Tô Nguyệt Trà vốn tưởng mình đã mất hết cơ hội. Không ngờ, người đứng đầu chi nhánh QYZ tại thành phố Thượng Kinh, Lý Hí Triều, không chỉ giúp đỡ cô, mà còn đồng ý kết hôn với cô. Thậm chí, Tô Tiểu Vân cũng đã chấp nhận cô ấy. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của cô. Tô Nguyệt Trà và Lý Hí Triều rời đi rất nhanh. Và không lâu sau, Như Như cùng với bà phó được đón đi. Như Như không thấy Tần Tiện, trông có vẻ hơi buồn bã. Mẹ, Mom đã đi công tác nhanh vậy sao? Mom sẽ về khi nào à? Như Như hỏi Ôn Thanh Uyển. Đừng lo, Mom sẽ về rất nhanh thôi. Bà phó đành phải an ủi Như Như. Trong khi đó, bên ngoài, Tần Tiện vẫn đang ngồi chờ. Những phụ huynh lái xe vào khu vực đều nhanh chóng lái xe rời đi. Tần Tiện vừa nhìn vừa tìm kiếm bóng dáng của Như Như và những người khác. Một chiếc xe chạy qua gần cô. Lúc đầu cô không chú ý, nhưng rồi cô nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Đó là giọng của Tô Tiểu Vân. Tần Tiện quay lại, bất ngờ thấy một số người quen. Cách Trương.